Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, giờ này sắp đến giờ chúng ta cùng nhau gặp gỡ và chia sẻ kỳ thứ 48 của tác phẩm Chứng Đạo Ca. Tôi dành sớm ít phút ha, để cho quý vị xem cái hồ sen của tôi nè. Đó, quý vị thấy chưa? Có một hoa sen trắng nở rất là đẹp. Các vị không được nghĩ xa xôi mê tín dị đoan nha, mà các vị nghĩ một cách pháp. Bởi vì khi chúng ta nhìn tất cả mọi cảnh đều là pháp. Đó, có bốn hoa sen búp nè, thấy chưa? Có một sen nở rất là kỳ diệu. Thay là hồi chiều tôi không để ý, khi mà chụp hình xong rồi mới thấy nè các vị nha. Bên trong các vị thấy kỹ chưa? Chỉ có 8 cái đài, cái đài thôi, thấy chưa? Đặc biệt không? Rất là đặc biệt. Đây là các vị không được thần tượng, trù tượng nha, mà ý đó là nhìn cảnh nó cũng là pháp đấy. Thấy chưa? Bây giờ còn lại 4 sen búp nữa. Nó biểu trưng cho cái gì đây? Rồi sen hồi nãy là nó 8 cái đài, nó biểu trưng cho cái gì đây? Đó, mình nhìn mình nghĩ ra pháp chứ không được nghĩ ra mê tín dị đoan nghe. Thôi, bây giờ chúng ta vào để học nha. Thấy hoa hồng không? Đẹp không nè? Dứt khoát cái tiểu bang này là không trồng chuối được. Tôi phải dứt khoát trồng cho được cây chuối để sang năm có trái. Biết rằng bây giờ mùa đông không kịp rồi, nhưng mà sang năm tôi phải bằng mọi giá cho nó có trái cho quý vị coi nghe. Đây, mấy nay là trồng rau đắng đây nè, thấy chưa? Đó. Đó, chiều trồng là tưới còn cái dây để ngổn ngang đó. Rau dừa nè, thấy không? Thấy rau dừa không? Đó. Rồi, bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta bữa nay học ở ngoài sân nha. Học ngày hàng ba. Cho nó thoải mái một chút. Các huynh đệ báo cho tôi biết là cái âm thanh có được rõ không? Nếu âm thanh rõ thì y như vậy mà tôi nói tới chứ gì, đúng không? Nó có một dĩa phai lang đó. Phai lang của Phật tử ở Cali mới gửi qua cho đó. Đem đi nướng ăn đấy nhé. Rồi, bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta bắt đầu học. Lâu rồi, bữa nay mới dọn dẹp, dăng cái võng ngồi lại đây. Để coi cái âm thanh có được rõ không nghe. Rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi hen. Nhưng mà thấy một chút cái ghế một chút hả? Cho xin phép coi để cho không có thấy cái cạnh ghế một chút. Chúng ta học cho cảnh nó đẹp nào. Cũng hơi xí soạn nha. Hơi xí soạn. Hơi xí soạn một chút. Rồi, hơi xí soạn một chút. Chiều nay thì hiện giờ là sáng Chủ nhật ở Việt Nam. bên đây là chỉ mới có chiều thứ bảy hả? Và khí hậu thì hơi nóng đó nghe quý vị. Giờ này chỉ tức là 84 độ F. À, cúng hương cho Phật đấy, hương đăng. À, kính thưa đại chúng, thì hôm nay là kỳ thứ 48 chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Pháp Bảo, xin lỗi quý vị, Chứng Đạo Ca Giảng Trạch Tân Tu. À, chúng ta hôm qua thì chúng ta đã qua cái đoạn 37 là thủ bất đắc, xả bất đắc. Bất đắc khả trung chi ma đắc. Thủ bất đắc, xả bất đắc, bất đắc khả trung chi ma đắc, ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu. Bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Cái người mà học đạo một cách rõ ràng và có được cái sự thâm nhập đạo lý, có sự gọi là chứng đắc. Chứng đắc đây không phải là nói chứng đắc cái gì hết, mà có nghĩa là chứng nghiệm được cái pháp của chư Phật. Đã trải nghiệm, đã có cái thực hành, đã có sự an lạc. Thì người đó bây giờ không còn nói vấn đề thủ xả nữa. Bởi vì cái ban đầu ai tu cũng nói là phải xả chứ gì. Xả, tu là xả. Bởi vì lý do là chúng ta quá nhiều ư cái tham vọng, cái bảo thủ, cho nên như vậy cần nói rằng tu phải xả. Nhưng khi mình hiểu được đạo lý rồi đó, thì có cái gì đâu mà gọi là thủ với xả. Vì chúng ta biết là thủ cũng chẳng thủ được gì. Thủ cũng chẳng thủ được gì. Mà thường thường người đời họ nói là đến trần đời này hai bàn tay trắng và ra đi thì cũng hai bàn tay trắng mà. Dù anh có muốn xả hay không xả gì đi chăng nữa thì nó cũng vậy thôi. Mà sở dĩ anh có muốn cái an lạc trước đó, anh có muốn được cái an lạc khi anh còn tại tiền này, anh còn mọi thứ, anh đi đứng nói năng cử động này mà anh có muốn an lạc, thì anh phải quán chiếu, phải thấy cho được thủ xả đó. Bởi vì chân là bất lập mà như là chân là bất khiển mà như là bất lập. Anh không có thể anh sai khiển cục thứ gì được hết, anh không có làm chủ thứ gì được hết. Là chân như là bất lập. Anh cũng chẳng có lập trình, anh cũng chẳng có gọi là để lại cái gì được hết. Khi hiểu rõ chân như rồi thì cuộc đời này, nhìn thấy cuộc đời này là nó là cái chuyện bình thường. Mà Thi Hào Nguyễn Du đã nói là sen tàn cúc lại nở hoa, ngày dài tháng rộng đông đà sang xuân. Cái bài mà sáng này tôi có viết cái bài thơ đó đó. Giờ cho tôi nói một cách tự nhiên, không có mà cái bài thơ mà tôi viết hồi sáng này đó. Coi như là cái gì đó. Thế nhân là một chuỗi ngày dài, buồn vui đời đạo cũng thế thôi. Khá hiểu y nhiên như thật tướng, chớ buồn, chớ tuổi, chớ lệ rơi. Bỉ cực bao phen, vai ướt áo, vo ve lột nhột một bầy ruồi. Đến phen thần chết vô thường réo, danh lợi tình tiền cũng buông xuôi mà. Nó có cái gì đâu. Thần chết vô thường réo thì danh lợi tình tiền cũng buông xuôi. nó không có gì mà chân thật hết, nó là cái lý y nhiên. Cho nên nó là thế nhân là một chuỗi ngày dài, buồn vui đời đạo cũng thế thôi. Các vị cứ nghĩ rằng dòng đời nó bao nhiêu sự gay go, bao nhiêu sự tranh chấp, bao nhiêu sự đấu đá, các vị cứ nghĩ rằng đạo khác ư? Thưa không, đạo cũng không khác gì đời, thậm chí nó còn hơn nữa. Bởi vì trong đạo nó có nhiều ma lắm, mà nhất là thiên ma. Thiên ma nó ngự trị, nó vẽ vời, nó sai khiến thiên ma là vật chất. Nếu những hành giả tu hành mà có phước báo sẵn rồi, giống như Đức Thế Tôn ta đã từng là Hoàng Thái Tử, từng sống trong cung vàng điện ngọc, sống trong lầu đài gác phụng, sống trong vàng son nhung lụa, sống trong danh vọng tiền hô hậu ủng á, thì Thế Tôn ta coi như là dễ dàng buông bỏ, bởi vì đã đầy đủ rồi, hiểu được tất cả chư pháp đều là vô ngã vô thường, cho nên dễ dàng buông bỏ. Còn nếu như chúng ta mà vào chùa mà chúng ta chưa từng trải qua những cái phước báo, thì mới đầu vô chùa thì cúc cung tận tụy. Nhưng mà rồi khi được cái sự ứng cúng, khi được sự Phật tử lo lắng đủ đầy, khi được có danh vọng, được người ta kêu bằng thầy xưng con, thì ôi thôi, cái ngã nó tràn về. Mà lịch đại tổ sư đã nói là, ngay không nói lịch đại nào, tổ sư Quy Sơn á, tổ Quy Sơn Linh Hữu đó là hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khước dụng thường trụ, bất giải thủng tư lai sứ nhị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng khuyết liễu tụ đầu huyên huyên đảng thiết nhân gian tạp thội. Khi mà lên làm thầy rồi đó gọi là hà nãi tài đăng giới phẩm. Khi mà đăng đàn thọ giới làm thầy rồi đó thì tự vỗ ngực tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Ta là tỳ kheo, ta là ông thầy. Đàn việt sở tu khước dụng thường trụ. Bổn phận trách nhiệm của Phật tử cư sĩ đàn việt là phải cúng. Sở tu là phải cúng dường, phải tu bổ. Đó là ta là tăng. Nhưng mà đó người ta gọi là lạm xí tăng lưng, lạm xí tăng lưng. Chứ đúng là cái chữ tăng là phải là cái tâm hồn Bồ Tát chúng. Phải hòa hợp chúng mới gọi là tăng, chứ không phải thọ tỳ kheo gọi là tăng. Cho nên vì vậy mà cái sai lầm ngày nay, tại sao các vị thấy tu đông mà trở thiền vong không đầy, hay trở thiền vong không đầy, là tại vì các thầy không có căn bản. Mình nói đi thì cũng nói lại, không có căn bản. Mà gặp Phật tử hộ trì cho quý thầy cũng là cái kẻ mà ham danh háo lợi nữa, háo vị nữa. Ham danh háo vị chứ không háo lợi, bởi vì bỏ tiền ra lo cho mấy thầy thì lợi gì? Tốn chứ lợi gì, nhưng mà háo vị, ham danh háo vị. Cho nên tôi nói vậy không phải là tôi phơi bày cái lỗi của các vị tu sĩ, mà ý tôi nói đây để tôi phân tích cho các vị mới có sự cảm thông. Cho nên như vậy mà từ cái sự lo lắng đủ đầy quá, cho nên mấy thầy mới là đàn việt sở tu khước dụng thường trụ, bất giải thổn tư lai sứ, nhị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Đổi thừa là ta là ông thầy, là bổn phận Phật tử phải cúng cho ta, chứ ta không cần cái của đó là công cán là ít nhiều thế nào hết á. Cúng cho ta để cho ta có phước. Cho nên các vị thầy trẻ nên nhớ đừng có ham cái điều đó. Chúng ta đắp cái y đó, nó có từng nách, từng ngăn, từng phân như vậy đó. Đó là cái ruộng phước điền. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết sử dụng cái ruộng phước điền, nó không khéo nó trở thành cái miếng sắt nóng đắp trên người. Nó luôn hai mặt. Nếu chúng ta là người tu có giới phẩm, có đạo hạnh, có tấm lòng thương yêu, biết san sẻ, biết hướng dẫn rất nhiều nhân quần, nhân loại, Phật tử, ba tánh, mộng đạo cùng tu hành, thì chúng ta đắp cái y đó, người ta cúng dường, đó là ruộng phước của người ta, cho người ta được gieo cái hạt giống lành vô cái mảnh đất tốt. là không khéo thì cái nó trở thành miếng sắt nóng, thì người ta có gieo hạt vô đó thì nó thối mầm, nó khô mầm, nó cháy mầm luôn, chứ phước đâu có. Cho nên nó có hai mặt vậy đó. Phật tử muốn nghĩ sao đó nghĩ, quý thầy trẻ muốn nghĩ sao nghĩ. Tôi không dám nói mấy thầy già, mấy thầy già là bậc anh bậc thầy tôi rồi, tôi không dám mà nghe. Cho nên tôi nhắc nhở cho các em của tôi, như các huynh đệ trẻ, các huynh đệ các em nào mà chịu nghe đó thì tôi nói vậy đó. Bởi vì sư anh đã trải qua quá nhiều rồi, giờ sư anh mới thấy rằng sư anh đầy dẫy cái tội lỗi, nhưng mà cũng còn may thay là sư anh nương nhờ cái cửa Phật, nương nhờ cái ân đức Phật và nói được cái tiếng chánh pháp này sớm hồi đầu, rõ ràng vậy thôi. Chứ không khéo sư anh cũng là tà tăng, cũng là tặc tăng, giặc của trong tăng chúng. Chứ sư anh không có tốt lành gì hơn các em đâu. Nhưng mà bây giờ sư anh thấy rồi, mình sống mình đã chấp nhận đường lối tu hành của mình rồi, thì thủ bất đắc, xã bất đắc. Bất đắc khả trung chi ma đắc, ngô tảo tầng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn vạc. Cái đó thì chỉ giống như uống nước vậy, ai uống tự biết vậy đó. Mình nói lại vậy, các huynh đệ tự phải rót nước mà uống, thì các huynh đệ mới thấy được cái an lạc kia. Bữa nay mình học tiếp cái đoạn này cũng hay lắm, nó nói liền nhau đây. Đây là bài thứ 38, đoạn thứ 38. Mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Đại thế môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông. Báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Thực hành, thuận hành, nghịch hành, thiên mạc chắc. Chà, cái bài này hay dữ à nghe. Mặt thời thiết, thiết thời mặt. Mặt đây là sự yên lặng đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca mình, cái chữ Thích Ca, chữ Mâu Ni gọi là mặt. Tịch mặt. Mặt là đính, là yên lặng, là vắng lặng rồi đó. Cũng còn có nghĩa là trạng thái của Niết Bàn. Mặt thời thiết là khi yên lặng. Nói mà nói cái yên lặng, yên lặng để mà nói. Thiết thời mặc, mặc thời thiết, thiết thời mặc. Đại thế môn trung vô uẩn tắc. Cái câu mặc thời thiết, thiết thời mặc này nè, thưa quý vị, tôi thật ra từ khi tôi học chứng đạo ca này, khi mà thiền sư Như Quyển Ngài phiên dịch ra thành cái cuốn mà Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương á. Thời đó là thiền sư Như Huyễn, là thầy Hòa Thượng Từ Thông, dịch tới đâu là tôi thuộc tới đó. Cái này tôi khoe thiệt vậy đó, chứ tôi không có nương ông thần hay tôi nương người đạo cao đức trọng gì mà tôi khen. Nhưng mà đó tại vì tôi thích cái pháp Hòa Thượng dạy. Hồi đó ông cụ dịch cái Chứng Đạo Ca gọi là Trực Chỉ Đề Cương á, dạy cho trường cao đẳng Phật học á. Lúc đó tôi là đang học lớp cơ bản. Mà hồi thời xưa Hòa Thượng có dạy, nhưng mà dạy nguyên bằng chữ Hán, chứ chưa có in ra thành sách, chưa có dịch ra bằng cái thi ca. Khi Hòa Thượng dịch bài nào là tôi thuộc bài đó. Nhớ tới cái đoạn này Hòa Thượng dịch là mặt thời thiết, thiết thời mặt. Đại thí môn trung vô ủng tắc đó. Thì Hòa Thượng dịch là khi yên lặng là lúc tôi đang nói. Mà lúc nói nhiều tôi chẳng nói được chi đâu. Đến lúc cần tôi nói mãi, nói thương thao, nói mà không hề vơi cạn ý. Tôi nhớ là ông cụ Từ Thông lúc đó ông dịch như vậy. Cái câu mặt thời thiết, thiết thời mặt. Khi yên lặng là lúc ta đang nói đó, mặt thời thiết. Mà khi nói nhiều ta chẳng nói được gì đâu. Tới từ cái năm 1990 mấy đó đó mà tới bây giờ cái câu này chiều nay trước khi giảng cái bài này tôi chợt coi như là nhận ra một cách, trải nghiệm một cách chân thật. Là chiều nay có em Phật tử mà hổng tôi rầy cái vụ mà pha bình sữa cho con mà mới có đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng rất cưng con nhưng mà không biết cái duyên cớ gì mà pha bình sữa cho con rồi vô tình cái sữa nó nguội đó. Rồi người vợ cằn nhằn sao rồi anh ta chịu không nổi, anh ta mới luyện cái bầu sữa đó. Rồi sau đó anh ta ăn năn hối cải, anh ta mới nói là sao con nghe pháp thầy mà con nóng. Rồi sau đó tôi có một cái bài giảng mà tôi không nói tên ra, rồi tôi cân nhắc cho hai vợ chồng. Rồi không ngờ anh ta bắt lại cho người vợ nghe cái đoạn văn tôi giảng đó, mà giờ hai vợ chồng hoan hỷ vui vẻ vô ngần. Chiều nay anh ta mừng đó là thưa thầy, vợ chồng con khi con bắt cái đoạn văn thầy phiên dạy đó, vợ con cũng hoan hỷ, cũng vui, con cũng vui, giờ vợ chồng con đề về hạnh phúc. Tôi nghe quý vị nói như vậy không phải là tôi mừng cái gì, mà tôi mừng mà coi như muốn xúc động. Rồi sáng nay cũng có hai vợ chồng ở bên Canada, tôi nghĩ là lớn tuổi rồi. Hai vợ chồng này lớn tuổi, người chồng là bán vàng, chủ tiệm vàng thợ bạc, người vợ thì chủ tiệm nail. Hai vợ chồng có một đứa con gái mà bây giờ đã thành tài. Điện thoại tha thiết là nó là từ khi vợ chồng con nghe pháp của thầy, bây giờ con thấy cuộc đời nó trẻ lại, nó tươi đẹp lại. Đây là tôi nói thành thật chứ tôi không hề nói thêm nó bớt, bởi vì hiện bây giờ những vị đó cũng đang nghe tôi giảng. Tôi biết là đang nghe mà họ giấu mặt. Vợ chồng vui mừng nói rằng: thưa thầy, con là ngày xưa con là một tên giang hồ thứ thiệt đó thầy, mà sao tự nhiên con quay đầu với đạo, nhưng mà quay chưa có rốt ráo, và tự nhiên từ ngày bắt gặp pháp của thầy tới bây giờ sao con xoay chiều coi như là không còn cái chất giang hồ gì nữa. Tôi cười, tôi nói là tại vì tôi nói trong bụng tôi cũng giang hồ mới độ được Phật tử giang hồ. Tôi mừng lắm các Phật tử. Nhưng mà cái nỗi vui mừng này là tôi muốn san sẻ ra đây, không phải là tôi khoe nha. Tôi không có cái gì của tôi để tôi khoe. Nhưng san sẻ ra đây để tôi có một cái sự mà một lần nữa cho tôi nói sự tri ân. Cảm ơn những Phật tử mà đã chấp nhận theo tôi bấy lâu nay để cho tôi có đủ cái nghị lực kiên cường, dũng mãnh, sáng suốt mà tôi nói đạo tới bây giờ này mà không dừng nghỉ. Những ai là tự biết rồi đó, tôi không cần hài tên ra mà các vị tự biết là tôi khen những ai mà chấp nhận theo tôi bao nhiêu năm qua. Lúc thuận cũng như lúc nghịch, lúc thị cũng như lúc phi. Mà để ngày hôm nay tôi có một cái số đông Phật tử như vậy, tôi mừng lắm thưa đại chúng mừng. Không phải là mừng là các vị cúng dường cho tôi hay là lo lắng gì cho tôi mừng đâu. Tôi nói chư huynh đệ biết, nhất là những cái cặp vợ chồng trẻ đó. Hồi ơi, tôi là một ông thầy, là một con người có trái tim, có khối óc đó, lo sợ dữ lắm, nhất là ở Hoa Kỳ, ở các nước văn minh này đó, nó thay chồng đổi vợ như chơi. Rồi cho nên tôi gặp vợ chồng nào trẻ là tôi lo ngại cái đó lắm. Là tôi lo cái chuyện đó trước, tôi nhắc nhở cái chuyện đó trước, phải chung thủy, phải chung tình. Trước mắt là phải hiếu với ông bà cha mẹ. Thứ hai là phải lo lắng thương yêu vợ con, nhịn nhục, nhẫn nhịn. Cho nên từ hồi mà tôi được biết các Phật tử mà có đôi có bạn ở tại Hoa Kỳ này, dường như tôi đã hàng thuận, tôi đã tới giúp được mấy gia đình sắp sửa đổ vỡ mà hàng thuận lại. Dù người đó có cảm ơn tôi hay không cảm ơn gì tôi cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của tôi lúc đó rồi thôi. Sau này dù lúc tôi có bao nhiêu chuyện mà phiền hà bao nhiêu chuyện tiếng tai mà các vị có nể phục tôi, không nể phục tôi cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ biết nhiệm vụ tôi làm lúc đó được, được hàng thuận cho các vị. Thậm chí như tôi đã từng nói đó, cái năm mà tôi mang tai tiếng đó, các vị biết cái năm đó tôi cứu 3 mạng người. Không phải mình cứu người là mình nhắc, bây giờ những người đó họ cũng chẳng có biết tôi ở đâu là ai. Bởi vì tôi thay đổi số phone luôn mà tôi cứu 3 mạng người. 1 mạng người sắp ra đời mà quyết định phải đi phá cái thai đó, mà chính tôi không nề hà, mà phải can ngăn, mà phải chấp nhận dưỡng nuôi cho tới cái ngày sanh, mà thậm chí tôi muốn rước về cái chỗ tôi ở nữa cơ, mà không ngờ có Phật tử đỡ được cái vấn đề đó. Nhưng mà có nghĩa là tôi đã cứu được 1 mạng người, cho tới bây giờ thì người đó như thế nào tôi cũng đã xong trách nhiệm, và tôi cũng không có là không biết số phone và cũng không hỏi thăm chi. Miệng đứa nhỏ nó ra đời, mà khi nó ra đời rồi thì nó ra đời một cách tốt đẹp ở tại Hoa Kỳ này, thì tôi nghĩ là có sự can thiệp tôi không cần phải lo lắng nữa. Cái điều thứ hai là các vị biết tôi cứu 2 vợ chồng ở trong sòng bài. Nếu như tôi không đi vô trong đó để làm xin việc làm để, thì tôi không gặp một cái anh giang hồ nọ. Theo là anh phải sắp sách súng ảnh, anh tới anh bắn 2 vợ chồng này, ít nhất cũng phải là què tay què chân. Nhưng mà nhờ khi tôi vô trong đó, tôi cũng không có giấu tôi là ông thầy tu. Khi mà có những lúc tôi rảnh rỗi tôi ra đứng phía trước, thì anh ta ra hút thuốc, nói anh chứ ông này cũng đáng tuổi cha tôi rồi, cũng là chú. Nhưng mà ở Mỹ thì thôi kêu anh cho nó trẻ. Chú này ra hút thuốc mới thấy cho tôi sao mà tôi cái vẻ nó không phải là cái người ăn chơi. Anh ta ngỏ thăm và tôi chịu thiệt, tôi là một thầy tu. Tôi là một thầy tu và tôi đi vì tôi không muốn mang nặng cái của đàn na tính thế, cho nên tôi đi tìm việc làm. Anh ta mới xin điện thoại và thường hay làm quen, và thậm chí có lần anh ta đã gửi cho 1 tấn gạo nhờ tôi giúp cho người nghèo ở Việt Nam. Hồi lúc đó mà anh này một tay giang hồ, anh này là một tay giang hồ vượt biển qua đây, mình mẩy thì xăm, và mở miệng ra thì tiếng trước tiếng sau là xài giấy 500 thôi. Cho tới khi anh ta bị 2 vợ chồng nợ gạt 20 ngàn, và anh ta truy tìm được tới nhà, theo lẽ anh ta đòi số tiền đó lại, thì anh ta tức ở Mỹ mà, sòng phẳng, xử đẹp, tại vì gạt anh ta mà. Nhưng mà lúc đó anh ta thấy tôi ở trước mặt, sao tự nhiên trên xe, chạy xe mà nóng phừng phừng, lên nòng súng rồi, mà sao anh ta thấy tôi trước mặt. Cho nên tôi nói cho huynh đệ á, vì vậy mà tôi mới thấy rõ ràng á, người ta nói dầu cho xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho 1 người. Cho nên tôi rất an tâm, cho nên cái tiếng thế gian bao nhiêu tiếng thị phi gì tôi vẫn bình thường là như vậy. Dầu tôi cũng có đau khổ chứ, người ta nặng nhẹ mình, ta lôi tên mình ra, người ta chửi bới mình, ta nói mình là tu giả, mình là bài bạc, mình là thế này thế kia, mình đau khổ chứ. Mình đau khổ tại vì mình là dầu gì mình cũng hình tướng người tu mà, đâu phải trâu bò đâu, không biết đau khổ. Nhưng mà vẫn tươi cười là mình đã cứu được 3 mạng người. Vì vậy mà cái đau khổ tôi vơi đi thôi các vị, tôi vơi đi. Và tôi nghĩ rằng mình cứ mình phóng tới đi, đường mình đi. Và tôi nhờ cái đoạn này nè, cái đoạn trong cái bài bữa nay giảng, mà tại sao tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện sòng bài đánh bạc các vị được quan hỷ với tôi. Không phải tôi tức mà tôi nói hoài đâu. Tôi không có cần đính chính coi tôi tốt hay tôi xấu đâu, tôi không cần. Nhưng mà tại sao sở dĩ nhờ cái duyên đó mà tôi mới có mặt ngày hôm nay một cách thông dong và tự tại. Và nhờ như vậy mà tôi cũng nói thật là tôi đuổi bao nhiêu người ra khỏi tôi. Nói vậy hơi quá, người ta chẳng qua người ta ngao ngán mình, người ta khinh khi mình, người ta thấy mình không tốt, người ta bỏ đi, và giờ mình phải đặt nói chảnh. Các vị cho phép tôi nói chảnh nha. Nhờ vậy mà bao nhiêu người bỏ tôi ra đi, các vị biết lúc đó nó rụng như lá mùa thu vậy đó. Mà lúc đó tôi nghĩ là mình còn con đường chết thôi. Mình không vươn lên nữa thì mình con đường chết thôi. Ở đất Mỹ này ai lo cho mình? Coi như là các cái trang về chính trị cũng đánh phá, về thầy chùa với nhau cũng đánh phá, từ Phật tử Việt Nam, chư tăng Việt Nam thừa cơ hội đó là dập cho ông thầy Thiện Tài này không còn đường sống. Một là ông mắc cỡ, ông phải ra đời. Hai là ông tu là ông phải trốn chui, trốn nhủi, âm thầm câm cái mồm. Giống như người hôm qua nó biểu tôi câm cái mồm đi. Câm cái mồm. Và thưa quý vị, thế gian hồi đó câu vào hang nó biết cực cọp. Bởi vì á, dập tôi không chết thì mà bây giờ có cái mồm này á, đâu có vừa. Thưa huynh đệ á, cho nên cái bài thơ tôi viết á, đời với đạo nó như vậy, nó cũng là như vậy thôi. Nó tựa lừa ở trong đạo đó, nó trây trét, nó đủ thứ, nó chề bề ở trong đó. Chứ không có phải đơn giản đâu. Cái chuyện của tôi nó không có cái gì thấm tháp gì 1% của những cái gì nó ở trong đêm tối của thiền môn đâu. Nhưng mà tại vì mỗi người nó có cái nợ duyên với nhau. Phật tử quen thầy nào, biết thầy nào cũng là nợ duyên với nhau. Gặp ông thầy đó chắc cũng mắc nợ nhiều kiếp. Cũng may cho tôi là tôi không có gọi là đại thí chủ. Từ hồi nhỏ tới giờ tôi không có đại thí chủ, tôi tiểu thí chủ. Không có ai mà cái người mà lo cho tôi mà gọi là đại thí chủ của tôi hết á. Nhờ vậy mà tôi mới sống còn đó quý vị. Chứ nếu mà tôi có đại thí chủ là chắc tôi chết từ lâu rồi. Tôi đã xương tàn cốt rụi, hoặc giả là tôi đã thân tàn ma dại từ lâu rồi. Vì vậy mà ngày nay tôi nói chứ huynh đệ, các vị cứ học pháp đi, nghe những cái gì mà nó có lý, nó có tình, nó có đạo, ráng mà tư duy tu mà vận dụng thực hành đi. Đừng có vội vã cái chi mà cúng dường cho tôi hết trơn á. Tôi nói thiệt chứ không phải tôi không cần tiền, tôi cần lắm. Ai có tiền không mê. Nhưng mà không phải cái đó đối với người tu sĩ là quan trọng, mà quan trọng là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Cho nên tôi thấy bây giờ, hồi xưa tôi nghĩ là tôi không có cái thân tướng đẹp trai. Tôi không phải là tôi nói hoài câu này là tôi tự nói mình xấu, không phải. Có nghĩa là tôi không có đủ cái hảo tướng mà để cho bắt mắt những cái anh chàng gọi là trai tuấn tú, gái thư sinh. Nhưng mà không ngờ bây giờ này lại bao nhiêu cặp trai tuấn tú, gái thư sinh. Giờ nhiều cặp là thấy người chồng thì đẹp trai, người vợ thì đẹp gái, vợ chồng thông minh, đỉnh đạt. Nghe pháp tôi trời tôi mừng lắm, thưa quý vị, tôi mừng lắm. Bây giờ các huynh đệ có nhiều vị sư muốn quy y tôi nói cho huynh đệ biết á. Bây giờ cái chuyện quy y cũng vậy, nếu quý vị nào quy y rồi thì thôi, dầu thầy, ông thầy truyền giới cho mình như thế nào là mặc tình ổng. Còn mình, ổng đại diện quy y cho mình, cho mình cái pháp danh là được rồi. Còn cái chuyện mình học pháp với thầy nào mà có đem lại cái sự an lạc, sự giác ngộ, sự giải thoát thì cứ học. Không sao, không cần quy lại. Tôi nhắc hoài à, mình quy y, mình quay đầu một lần thôi. Cái vị thầy mà chứng minh cho mình, truyền giới cho mình, nó không phải là cái ông phải là bổn sư của mình, mà bổn sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị đó là đại diện cho Tăng Bảo, mà Tăng Bảo đại diện cho Tam Bảo, vậy thôi, đừng có quan trọng cái pháp danh gì hết. Nếu bây giờ ở trên mạng mà các vị mà trẻ đó mà chưa quy y mà muốn quy y tôi á, thì có thể là tương lai đây chắc tôi lấy pháp danh là Thiện Tài hết á. Đồng danh, đồng họ, đồng tên với thầy luôn. Nếu ai chưa quy y, mới mốt tôi đặt là Thiện Tài hết. Không có gì, nó không quan trọng. Quan trọng là mình quay đầu bằng cái chân tâm của mình, cái tâm của mình quay đầu. Để mình làm lành lánh dữ, để mình tự tịnh kỳ ý. Chứ còn cái quy y mà với ông thầy nào đó có danh tiếng, có chức vị, ông đó là hòa thượng tu 5-70 năm, cái chuyện bình thường. Cái hòa thượng tu là chuyện hòa thượng tu, Còn sự giải thoát hòa thượng hay không là chuyện của hòa thượng, còn mình tu là chuyện của mình tu. Cho nên vậy mà các huynh đệ nào nếu mà chưa quy y thật sự đó, chưa có thầy nào mà chứng minh cho quy y thì nói thiệt với tôi, thì nếu quý trọng gì đó thì tôi cho pháp danh cho nó có với người ta, để thôi hỏi mày đệ tử pháp danh gì, cái nói mình nói mình không có, cái người ta cơ hiềm có vậy thôi. Còn nếu mà không cần mà nếu mà nghe pháp tôi mà quý thiệt sự đó, hỏi pháp danh gì nó pháp danh thiện tài không tao nói gì hết. Hồi xưa Đức Phật là 5.000 50.000 5 vạn ngàn đồng danh đồng hiệu mà đâu sao. Cho nên giờ vị nào mà nếu thật tình mà nghe pháp tôi mà thấy đổi đời được đó, có an lạc được, có vui được, mà lỡ chưa quy y đó thì giờ cứ tự phát nguyện quy y rồi hỏi pháp danh chi, nó dạ pháp danh thiện tài. Vậy thôi. Học gì mới là học đạo thiệt. Bây giờ cái câu thứ ba nè: hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Hữu nhân là hữu là có, nhân là người, có người. Vấn ngã là có người hỏi ta, là hỏi ta là thiền sư Quyền Giác, nó hỏi thiền sư Quyền Giác đó. Có người hỏi ta chứ giải hà tông, ông tu cái tông gì vậy, ông chứng là nhờ cái tông gì vậy. Tao gọi cái câu này mới đọc nè, cái câu này mới đọc nè, mà giảng cái câu này ra là nhảy động động động động động hết trơn nè. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông. Có người hỏi rằng ta tu cái tông nào mà ta được như vậy, ta an lạc như vậy, ta giải thoát như vậy, thì tổ sư trả lời sao đây: báo đạo ma ha bát nhã lực. Trời Phật ơi, một con thiền sư, ông xin trả lời rằng, xin báo cho mọi người biết rằng cái tông của ta là tông ma ha bát nhã. Tuyệt vời. Bởi vì ngưỡng cửa nào dầu tu cái gì đi nữa cũng phải đi ngang cái ngạch cửa bát nhã rồi mới thành Phật hết. Bởi vì bây giờ tôi nói cho chú huynh đệ nghe nè, lục độ vạn hạnh nè, bố thí nè, trì giới nè, tinh tấn nè, thiền bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, năm thứ này á là phước thôi, nhưng mà cửa cuối cùng là trí tuệ. Nhưng mà bố thí nó phải đi liền trí tuệ, nhẫn nhục nó phải đi liền trí tuệ, trì giới nó đi liền trí tuệ, tinh tấn nó phải đi liền trí tuệ, thiền định nó đi liền với trí tuệ, nó cộng. Cũng như trên cơ thể con người ta, con mắt nó phải câu ý thức, lỗ tai nó phải câu ý thức, lỗ mũi nó phải câu ý thức, cái miệng cái lưỡi này câu ý thức, cái thân này phải có cái ý thức. Năm cái giác quan này, nếu có con mắt, hai con mắt không, mà không có cái thằng này nè, không có thằng ý này nè, có làm ăn gì được không? Cho nên gọi là nhãn câu ý thức. Nếu có hai cái lỗ tai này mà cái không có cái não này nè, não này là không đủ não, có làm ăn gì được không? Cho nên phải nhĩ câu ý thức, nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, vân vân. Đó, cho nên hỏi rằng hữu nhân vấn ngã giải hà tông, hỏi rằng là anh tu thầy sư tu cái pháp môn gì, cái tông gì, nó là báo đạo ma ha bát nhã lực. Là tôi tu cái tông bát nhã. Tuyệt vời không? Tu cái tông bát nhã. Vậy thì tu thiền cũng phải trở về trí tuệ mới thành Phật. Tu tịnh cũng phải đạt tới trí tuệ mới thành Phật. Tu lực cũng phải có trí tuệ mới thành Phật. Tất cả muốn thành Phật phải qua ngưỡng cửa trí tuệ. Như vậy tu làm sao cho mở mang cái trí tuệ thì là gọi là tu đúng, tu chánh. Bởi vì tu chánh, tâm chánh thì phiền não không đến. Mà phiền não không đến có nghĩa là trí tuệ không có. Ủa có nghĩa là trí tuệ có, trí tuệ phát sinh cho nên mới diệt trừ được phiền não. Tâm tà phiền não đến, tâm chánh phiền não đi. Như vậy cuối cùng tu cái gì cũng không qua cái ngưỡng cửa trí tuệ. Vì vậy mà tôi nói cho quý Phật tử đang nghe này á, các vị muốn tu cái tông gì đó tu, tôi không Tuy rằng tôi bài bác thì chứ tông nào cũng tu được hết trơn á. Nếu hiểu rồi là tông nào cũng là tu được hết. Bây giờ các vị lớn tuổi, các vị đâu có thấy đường đâu mà các vị đọc kinh thì các vị cứ niệm Phật. Mà niệm Phật phải cho nó phát sinh trí tuệ thì mới có là niệm Phật tam muội. Bởi vì tam muội là chánh chánh định mà. Niệm Phật phải cho nó ra cái chánh định, mà chánh định nó mới ra cái chánh tuệ, cái trí tuệ. Thế thì niệm Phật để ra trí tuệ thì niệm Phật đâu có cái gì là sai. Còn cái niệm Phật mà để mà mong về cái cõi Tây Phương có Phật Di Đà nào đó đứng đang chờ, đang chờ để giành giật với Phật Thích Ca, chờ đệ tử Phật Thích Ca chết rồi cái ông rút cái hồn đi đó. Trời đất ơi, tôi nói đây là tôi biết đụng chạm dữ lắm, đụng chạm. Mà tôi nói lần này nữa là có thể tôi không nói nữa. Ngày xưa tôi nể sư bà Hải Triều Âm biết bao nhiêu. Mà chính cái đám đệ tử sư bà Hải Triều Âm nó bán đứng thầy, nó bán coi như làm nhục thể sư bà. Nó đem thầy nó ra để nó kiếm ăn từ hải ngoại cho tới quốc nội. Thấy mấy bữa nay đó, mấy cái cô ni ở hải ngoại này đem cái hình mà sư bà mà đang nằm rồi cái mấy cô đệ tử hỏi thầy ơi, thầy gặp Phật Di Đà chưa? Nói thầy gặp rồi. À, thầy giờ bây giờ thầy gặp ai đó? Thầy gặp Văn Thù đang dẫn thầy đi. Trời Phật ơi, cái lúc đó là sư bà coi như là điên đảo, giàu là cái gì đi chăng nữa nhưng mà quá tuổi rồi, mà gặp đệ tử như vậy là nó bán thầy, nó bán đứng cái đạo hạnh, nó bán đứng cái giới hạnh của thầy nó. Trời Phật ơi, cái đạo Phật mà như vậy thì còn gì đạo Phật. Mà vậy mà nó cứ kê vô lỗ tai, thầy ơi, thầy thấy Phật Di Đà mặc áo gì? Thầy ơi, thầy gặp Phổ Hiền chưa? Gặp Văn Thù chưa? Nói, thầy gặp rồi, ông nội ơi, trời Phật ơi. Tôi nói thiệt, đây là cái thứ này là đồ tôn đệ tử bán thầy, bán đạo, chứ không phải là trọng đạo. Cả đời sư bà Hải Triều Âm là một con người đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước đức tu tập, dẫn dắt bao nhiêu ni chúng, một vị ni lưu trong ni giới, mà giờ chót để cho cái đám đệ tử, mà cái đám mà ăn không ngồi rồi, làm biếng học hành, vô tiền khoáng hậu, mà nó kê vô lỗ tai nó hỏi như vậy đó, các vị nghĩ coi tức chết không. Mà tôi nói ra thì hả, bởi vì tại vì đồ chúng đông quá mà, sư bà Hải Triều Âm đồ chúng đông lắm, mà tôi nói vậy là coi chừng mấy chị ni nữa nó nhào vô nó ăn thịt tôi nữa, chứ đừng nói chi là Phật tử à. Nhưng mà tôi phải nói à, tôi có tật, tôi là tôi học mổ là mổ cho nó hết vậy đó. Cho nên cái người nào tu hành mà cả đời mà gần chết mà ngồi này hỏi tôi thấy Phật Di Đà thì không có khác gì con Lan và Điệp hết trơn á. Lan và Điệp nói bà thầy giờ phút này tử thần réo gọi, bà thầy con thấy hàng Điệp mé sông, thấy có con đò nhỏ, anh Điệp ơi. Đó, tu hành cái kiểu đó đó, tu mà gần chết mà thấy Phật này thấy Phật kia rước á, tưởng tượng vậy là giống y như Lan và Điệp. Tôi biết tôi nói ra là tôi đụng tùm lum hết trơn, mà tôi phải nói. Theo lẽ cái giờ đó để cho sư bà tĩnh tâm, mắc ôn mắc dịch gì cứ cho cái châu cái mồi miệng vô đó mà hỏi để cho sư bà lẩm cẩm vậy đó. Mà vậy mà bây giờ nó đăng tùm lum để nó nói rằng sư bà Hải Triều Âm là một con người tu chứng đắc thấy được Phật A Di Đà. Các vị coi là cái đoạn phim nó mấy bữa nay nó liền lại để nó kiếm ăn. Từ quốc nội tới quốc ngoại nó kiếm ăn. Nói ra nó đau, nó xót mà phải nói. Mắc dịch vật gì mình, mắc ông bà ông giải gì mình phải nói. Nhưng mà thấy cái đạo mà nó đem nó bán rẻ vậy mình không nói chịu không nổi. Cho nên nó là hữu nhân vấn giải ngã vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mặc trắc. Có nghĩa là cái việc làm dù thị hay là phi, hoặc thị hoặc phi người chẳng biết được đâu. Thuận hành, nghịch hành, giàu là thuận hay là nghịch, trời còn không thấu. Cái câu này là tôi nói cho đại chúng nghe nữa nè. Các vị cho tôi ra bộ đi, nó mới hay các vị ơi. Không ra bộ tôi nói không hết ý được nha. Tại cái tánh tôi, con người tôi nói vậy rồi. Cái đoạn này tôi nói cho các vị nghe nè. Cái người mà tu hành mà để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ta tu là cái thứ không có tu hành, có khỉ khô gì hết trơn. Các vị Bồ Tát A-La-Hán xuất hiện lại trần đời, người ta giấu thân phận người ta. Không có ai mà vỗ ngực xưng tên ta là Bồ Tát tái thế, ta là La Hán tái thế hết trơn á. Ai mà vỗ ngực xưng tên vậy là tà ma ngoại đạo. Người ta trở lại cuộc đời này, người ta còn ham muốn cái gì nữa? Chẳng qua vì cái hạnh nguyện độ sanh, người ta mới trở lại cuộc đời. Mà trở lại cuộc đời người ta còn ham muốn cái gì đâu mà ta khoe với đại chúng chứ. Cho nên người ta âm thầm, người ta phục vụ cho cuộc đời. Ta dắt nhiều nhân loại nhưng mà ta không bao giờ để lộ thân phận. Thậm chí người ta còn làm những cái điều mà nó tệ lậu hơn chúng sanh bình thường nữa. Đó, tệ lậu hơn chúng sanh bình thường nữa, để cho chúng sanh bình thường nó không bao giờ tìm ra được thân phận. Mà khi nào mà chúng sanh nào mà phát giác ra thân phận người đó là Bồ Tát lạ hơn là người ta biến mất liền hà. Đó giống như có câu chuyện gọi là Hàng Sơn Thập Đắc đó. Hàng Sơn Thập Đắc. Khi mà bị người ta phát giác ra cái số phận, cái thân phận của mình là quản hồn biến liền. Vì vậy mà trên tinh thần Phật giáo có câu là, ủa tôi nói nãy giờ bao nhiêu phút rồi? À, gần 45 phút rồi. Trên cái tinh thần của Phật giáo phát triển có câu là nội bí Bồ Tát và ngoại hiện thinh văn. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng á, là người tu mà tu thiệt là người ta không có tiết lộ thân phận người ta là cái gì. Thậm chí hàng Bồ Tát phải ẩn mình mà làm những cái việc lậu hoặc tệ lậu hơn cuộc đời có nữa, để cho người ta đừng có phát hiện ra thân phận của mình. Nhưng mà sau cái việc tệ lậu đó đó, người ta giúp đỡ cho bao người, người ta làm bao nhiêu chúng sanh an lạc. Cái đó mới là Bồ Tát thiệt em ơi, chiều nay 100%. Còn cái thứ Bồ Tát mà đi bố thí cái trường cái mặt ra để lấy cái bằng khen để cho mọi người ca tụng là Bồ Tát, cái thứ đó là Bồ Tát dởm. Bồ Tát dởm. Đó là Bồ Tát. Cho nên Huệ nó không có đọc Bồ Tát được, đọc Bồ Tát. Không là Bò Tót. Quảng hơn đọc Bò Tót. Bồ Tát. Huế thì Bồ Tát. Tôi nói chửi cha mà pha tiếng là tôi pha cũng không giống. Tại vì cái giọng tôi giọng miền Nam lục tỉnh thiệt rồi, rắc thiệt rồi. Không giống. Đó, cho nên cái bài này đơn giản vậy đó. Giảng chơi chơi vậy đó. Các vị nghe cái tiếng chơi của tôi chứ nó thấm thía lắm nghe, chứ đừng nói ông thầy đó. À, bữa tôi nói tào lao vậy chơi vậy, cái có người bắt lỗi đó, ông nói tào lao mà. Đồ ngu si vô trí. Đầu to mà ốc bằng trái nho. Ta nói vậy cái hiểu vậy à. Người không có não. Nói chơi vậy chứ đạo không, nó pháp không. Mình nhìn kỹ các chị biết, nhìn kỹ các bậc tiền nhân của ta. Nhìn kỹ các thôi, giờ nói giảng lại nhiêu đó thôi, không cần nói nhiều, không cần đọc yếu luận làm chi hết á, đọc bài thơ nói vậy thôi à. Bởi giảng trạch tăng tu mà. Còn cái này là tôi luận giải hồi năm 2013. Bữa nào mà làm biếng á thì lấy ra đọc cho chơi. Phân tích chơi. Còn nãy giờ nói không cần đọc cái luận giải mà nói nãy giờ nó vô hết ở trong này rồi đó. Cho nên các vị thấy nhìn lại các bậc tiền nhân mình đó, tôi chỉ nói cái thời Đinh Lê Lý Trần là cái thời vàng son nhất của dân tộc cũng như là của Phật giáo đi. Sau năm 1400 á, thì coi như là nhà Trần bị mất á, thì nhà Hồ, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, rồi các vị thấy bắt đầu cái lịch sử nó bắt đầu cái dân tộc nó đủ thứ chuyện hết trơn hết trọi, rồi nó kéo tới đạo Pháp đủ thứ chuyện. Năm 1402 thì Hồ Quý Ly chỉ lấy chiếm Chiêm Thành, mới mở thêm hai cái tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Rồi năm 1406 thì nhà Minh đánh nhà Hồ. Thế thì năm 1407 cho tới 1427 đó thì nhà Hồ mất, nhà Minh trị vì, nhà Minh là của Tàu à. Rồi tới năm 1118 cho tới 1418 cho 1427 á, thì trong thời gian đó là Lê Lợi khởi nghĩa hả? Cứ nhớ chút về lịch sử coi. Năm 1418 cho tới năm 1427 thì Lê Lợi khởi nghĩa. Như vậy là thời gian nhà Minh cai trị dân tộc Việt Nam thì Lê Lợi âm thầm khởi nghĩa. Cho tới năm 1427 á, cho tới năm 1527 là đúng 100 năm á, thì Lê Lợi coi như là nhà Lê lại thuộc về nhà Lê ha. 100 năm, đúng là nhà Lê sau đó 100 năm à. Rồi tới năm 1470 á, thì Lê Thánh Tông lại lấy đất chiếm vô đánh vô tới Bình Định, lấy được đất Bình Định. Năm 1527 tới năm 1592 thì bắt đầu nhà Mạc lại cướp ngôi nhà Lê. Và năm 1527, năm 1627 tới 1672 thì Trịnh Nguyễn phân tranh. Ta nhớ những cái mốc ngoặt đó, tôi ráng tôi đọc lịch sử tôi nhớ những mốc ngoặt đó. Năm 1627 cho tới 1672 nó khiến không? 1627 tới 1672 nó con số dễ nhớ vậy đó các vị nha. Nếu mà chúng ta chịu đọc lịch sử Việt Nam chúng ta có những số dễ nhớ đó. Thì nhà Mạc ở Trịnh Nguyễn phân tranh năm 1692 đó thì chúa Nguyễn lấy đất được cho tới Bình Thuận. À, nước Việt mình mở được tới Bình Thuận. Rồi năm 1698 cho tới 1757 đó thì chúa Nguyễn mới lấy được cái vùng đất gọi là Cao Miên. Cao Miên là gọi là sáu tỉnh Nam Kỳ đó, sao gọi là lục tỉnh đó. Là năm 1757. Năm 1770 thì Nguyễn Nhạc khởi binh đánh ở Quy Nhơn, dưới chúa Nguyễn vô tới Tiêm La khôi phục gia định, vô tới thành gia định. À, rồi Nguyễn Huệ thì lên ngôi năm 1789 ở Thăng Long, đánh quân Thanh ở Thăng Long. Rồi 1792 thì vua Quang Trung Nguyễn Huệ mất. Năm 1802 cho tới 1945 thì nó thuộc về nhà Nguyễn. Thuộc nhà Nguyễn thì cái giai đoạn này nó cũng tùm lum tá lả, nó kéo dài đến năm 1945 Pháp vân vân. Đó có những cái tôi cũng muốn là nhắc nhở một chút về cái tinh thần dân tộc. Tôi đang học cái đó, đang ngồi đọc lại nghiên cứu học cho nhớ những cái con số đó, cũng thừa dịp và nhắc lại cho các vị biết. Năm 1802 thì vua Gia Long lên ngôi. Vua Gia Long lên ngôi thì cho tới tới vua Gia Long mới đánh ra Bắc Hà. Tới năm 1819 thì vua Gia Long mất, thì vua Minh Mạng lên ngôi vào năm 1820. Rồi năm 1840 thì vua Minh Mạng chết, thì vua Thiệu Trị lên vân vân vậy vân vân. Thôi mũi quá, thôi tôi đây nghỉ. Cảm ơn các vị lắng nghe, chia sẻ cho mọi người cùng nghe vậy là vui rồi ha. Nghỉ được rồi. Tôi tối nay mũi cắn nhưng mà ăn phai lang nè. Tự nhiên nay Phật tử gửi Cali gửi qua cho phai lang ngon quá, nướng nè các vị thấy không. Hôm qua tôi nhờ ăn phai lang mà tôi ngủ được, giờ không có dám ăn chiều trễ nữa. Bởi vì uống thuốc tây nóng quá. Các vị cũng đừng bắt bẻ, đừng có cái đám mà ăn không ngồi rồi nó vô nói tu còn ăn chiều là chưa tu. Ủa ăn tu hả? Giờ mấy thầy còn ăn tối, còn ăn lén, còn mần gà, mần vịt ăn, còn nướng gà quay, nướng khô mực ăn tối sao không nói. Giờ tôi bệnh tật, tôi bắt đầu chuẩn bị tới già cả rồi, chuyện ăn ở Mỹ này đâu có thiếu. Nhưng mà giờ không ăn cũng không được nữa. Cho nên giờ ăn cứ 3:30 chiều phải ăn cho sớm để uống viên thuốc. Rồi tối dậy là ăn vàng khoai lang là ngủ ngon. Ngủ ngon, trị tiểu đường rồi kia luôn. Thôi, mũi nó bắt đầu nó thèm thịt tôi rồi. Thôi nghỉ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.